nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin tưởng tuổi nhỏ như vậy hai tử có thể làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện đến. Hiện tại hai tử thật sự là càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Động cơ của bọn hắn là cái gì? Không hề động cơ, khả năng chính là cảm thấy thú vị đi. Thú vị, Lục Tiểu Đường hiển nhiên không cho rằng giải thích như vậy có thể thuyết phục, vậy các ngươi là như thế nào xác định bọn hắn là người bị tình nghi? Tống Bảo Quốc toát ra, ta sớm biết các ngươi không tin, biểu tình. Nói ra, đương nhiên là dựa vào chứng theo nói chuyện, ta tìm được người chứng kiến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.